chuyện hôm nay đa tạ thăm hỏi của ngươi, ta sẽ dẫn đến. Phó Bạch Ngôn đạp khoảng không đi, lưu lại một khuôn mặt mộng mọi người. Bọn họ đều đang suy đoán Vân Hoàng cùng Bàn Tiên thành quan hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.